High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, tennis tỷ thí. Tennis bộ bên trong phòng sân banh trong. Tenla cùng Rias đang cùng Abe Kiyome cùng nàng ma vật nhóm rằng co mà đứng. Chúng ta bên này nhưng là có 4 người nha. Rias đồng học, các ngươi cũng lại đi tìm 2 vị đồng bạn tới đi. Lần nữa đổi trên một thân dễ dàng. Cho vận động đoàn trang. Abe Kiyome mặt đầy tự tin nói. Nếu như nói là so ma pháp cùng chiến đấu các loại, nàng khẳng định không phải Rias cùng Tenla bọn họ đối thủ. Nhưng nếu là so tennis nói, nàng cũng không sợ bất luận kẻ nào đây. Ta đem Akeno cùng mèo con các nàng cũng gọi tới đi. Không cần phiền toái như vậy. Rias, Tenla gõ ngón tay. Nhất thời một đoàn nước chảy hiện lên không trung. Sau đó ngưng tụ ra Andin nữ vương thân ảnh. Thủy chi tinh linh Andin. Chấm ngoặc kép. Không đúng. Cái này khí tức là Andin nữ vương. Tương đương nhận ra Andin nữ vương thân phận. Abe Kiyome không khỏi mặt đầy khiếp sợ thần sắc. Không hổ là Tenla đồng học, vậy mà nắm giữ Andin nữ vương làm là sử ma. Cố gắng làm cho mình chấn định lại. Abe Kiyome than nói, cho dù phổ thông Andin cũng đã là khó có được ma vật. Andin nữ vương càng không cần phải nói. Cái này loại đẳng cấp sử ma coi như là ở tại bọn hắn Abe ra cũng không nhiều gặp. Kiyome đồng học đều nhượng sử ma tham chiến. Ta bên này cũng làm cho mình sử ma xuất hiện chơi một chút được. Kiyome đồng học không có ý kiến chứ? Tenla cười khẽ lấy nói. Dĩ nhiên Andin nữ vương là Tenla đồng học sử ma, dĩ nhiên là có thể. Bất quá coi như thế các ngươi cũng còn kém một người. Mặc dù thừa nhận mình bị Tenla sử ma cho kinh sợ đến. Bất quá tennis cũng không phải là thực lực càng mạnh lại càng lợi hại đây. Cho nên Abe Kiyome như cũ đối. Đúng, cạnh mình tự tin vô cùng. Vốn là Tenla là tính toán nhượng Rias đem chính mình sử ma cũng triệu hoán đi ra. Bất quá Rias sử ma đã bị nàng phái khiển đi ra ngoài làm còn lại sự tình. Bất đắc dĩ dưới Tenla chỉ có thể lần nữa nhìn về phía Andin nữ vương. Andin, vâng, chủ nhân, Tenla kêu một tiếng, mà Andin nữ vương cũng lập tức hội ý. Một đoàn nước chảy từ Andin nữ vương sau lưng dây băng trong tách ra. Sau đó lại hóa thành giống nhau như đúc một vị khác Andin nữ vương. Sử dụng nước cùng ma lực là chính mình chế tác một cụ phân thân. Đối với Andin nữ vương mà nói nhưng là dễ như trở bàn tay đây. Kiyome đồng học, bây giờ có thể chứ? Hừ, mặc dù có chút ăn gian hiểm nghi. Bất quá miễn cưỡng coi như các ngươi hợp cách đi. Hiện tại ta nói thoáng cái tỷ thí nói rõ ràng. Áp dụng 4v4 3 ván thắng 2 thì thắng quy tắc. Một trận đánh kép 2 trận đánh đơn. Trong tỷ thí trừ cấm chỉ sử dụng ma pháp bên ngoài không có những hạn chế khác. Đều minh bạch chứ. Quy tắc vô cùng đơn giản đây. Rias cùng Tenla đều gật đầu một cái biểu thị không có vấn đề. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi. Trận đầu, Christy. Người trên, khóe miệng hiện lên một tia được như ý nụ cười. Sau đó Abe Kiyome phái ra mấy phe vị thứ nhất tuyển thủ. Đông đông đông, giống, hệ lấy nơ con bướm tiết sắc đại tinh tinh đi trên sân banh. Rõ ràng mới đầu còn có nhiều chút nhút nhát bộ dáng. Bất quá một cầm lên kia to lớn cầu đập sau phảng phất trong nháy mắt liền bốc cháy. Nghe nói Christy là một loại tên là tuyết nữ ma vật. Hơn nữa còn là tuyết nữ bên trong giống cái. Chỉ bất quá thấy thế nào đều cùng Tenla trong tưởng tượng tuyết nữ chênh lệch khá xa đây. Trận đầu liền giao cho ta đi. Huy động lấy cầu đập tìm hạ thủ cảm giác. Sau đó Rias cũng đi ra sân đi. À, Rias đồng học trận đầu liền trên à. Christy, nhượng vị kia ác ma công chúa hảo hảo kiến thức dưới ngươi lợi hại đi. Hống hống hống, chấm ngoặc kép. Đạt được chính mình chủ nhân mệnh lệnh, tiết nữ đại tinh tinh cũng lớn tiếng mà đáp lại lấy. Sau đó vứt lên lưới lên lại làm ra vỗ vào động tác. Rõ ràng nhìn qua đần như vậy chiếc thân hình nhưng động tác lại tương đối thành thạo đây. Chắc hẳn Abe Kiyome bình thường cũng không thiếu huấn luyện qua nàng những thứ này xử ma đi. Tại tennis bị kia to lớn cầu đánh ra trong nháy mắt. Nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm tennis vậy mà trong nháy mắt biến thành một viên đầu kích cỡ tương. Đương băng cầu. Sau đó giống như đạn pháo TA một tiếng lại hướng lấy Rias vị trí nửa trận bắn tới. Chấm ngoặc kép, vội vàng không kịp chuẩn bị. Một tiếng bạo vang, nhất thời toàn bộ sân banh trong đều tràn ngập lên một tầng băng lam hàn vụ. Nếu không phải mặt đất đã trước thời hạn ra cố ma pháp. Sợ rằng mới vừa rồi một kích cũng đủ để đem Rias vị trí nửa sân banh đều nổ đi. Này, Kiyome đồng học, người xử ma phạm quy chứ? Quy tắc trong chỉ là cấm chỉ sử dụng ma pháp. Nhưng Christy đóng băng là nàng trời sinh năng lực. Chưa tính là phạm quy. Tenla lớn tiếng kháng nghị lấy. Mà Abe Kiyome chính là gian trá mà cười nói. Tốt đi, Tenla không lời nào để nói. Dựa theo đối phương cách nói xác thực chưa tính là phạm quy đây. Nguyên lai ngay từ đầu liền bị bày một đạo A. Chấm ngoặc kép, nhưng là, liền này một ít trình độ cũng muốn thắng nổi Tarias. Grammary, còn kém xa đây. Trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị lóe lên. Rias cũng sắp cầu ném ra đến không trung. Sau đó đập bắn qua. Mặc dù không thể sử dụng ma pháp. Nhưng làm là thuần huyết thượng cấp ác ma. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng Rias cũng sẽ không so với cái này nhiều chút ma vật nhóm kém đây. Dầm dầm. Thấy thế nào này cũng không giống như là một trận tennis tỉ thí đi. Nho nhỏ tennis giống như pháo đạn một dạng không ngừng bị Rias cùng tiết nữ đại tinh tinh đánh tới. Đánh, người tới ta hướng lẫn nhau không nghĩ nhượng. Toàn bộ sân banh trong đều một trận dầm dầm dầm tiếng nổ vang. Rốt cuộc, theo lấy Rias một cái cường lực bạt. Tiết nữ đại tinh tinh bị phản xạ lên tennis đánh trúng đầu. Chóng mặt mà té ngã trên đất tái chiến không thể. Christy, ngươi không việc gì chứ? Ô, chấm ngoặc kép, đáng ghét Rias, ván này coi như các ngươi thắng. Ha, vậy thì nhận nhượng, tại Abe Kiyome kia cắn răng nghiến lợi thần sắc dưới. Trận đầu lấy Rias thắng lợi mà kết thúc. Happy, các ngươi trên. Trận thứ hai, Abe Kiyome phái ra chính mình ngoài ra hai cái sử ma. Tên là Happy Dực Nhân Thiếu Nữ cùng Lamia Nhất Tộc Xà Cơ Thiếu Nữ. Andin, các người cũng đi đi. Trận thứ hai là đánh kép. Tenla cũng đúng lấy Andin Nữ Vương nói. Vâng, chủ nhân, đáp lại một tiếng. Andin Nữ Vương cùng nó phân thân cùng đi trên sân banh. Coi như là Andin Nữ Vương cũng không sợ hãi. Nhất định phải đem thắng lợi hiến cho Kiyome Đại. Nhân. Đều là nhiều chút trung thành sử ma thiếu nữ đây. Tên là Happy Dực Nhân Thiếu Nữ cùng Lamia Nhất Tộc Xà Cơ Thiếu Nữ đều là mặt đầy kiên định thần sắc. Lần này tỉ thí rốt cuộc không giống như là trước bạo lực như vậy. Tên là cũng vô cùng mà mong đợi lấy. Làm vì chính mình sử ma. Andin Nữ Vương vô luận phương diện nào đều phi thường yêu xuất sắc. Tên là cũng vô cùng tín nhiệm lấy nàng. Chỉ cần thắng nữa trận này. Bọn họ lại nắm chắc phần thắng. Nhưng mà, chủ nhân, ta thua. Không cần nhiều lâu Andin Nữ Vương lại trở lại Tenla bên người. Mặt đầy xấu hổ thần sắc. Nếu là so ma pháp hoặc là những phương diện khác, Andin Nữ Vương một cái tay liền có thể nghiền ép hai cái sử ma thiếu nữ. Nhưng bởi vì so là tennis, cho nên Andin Nữ Vương bị hai cái sử ma thiếu nữ nghiền ép. Cho dù có lấy lại cường đại thực lực thì như thế nào? Liền nhất cơ bản quy tắc cũng không biết. Nhiều lần còn nghĩ nhận được cầu đánh vào chính mình sân banh trên. Không phải ngươi sai. Đều là chủ nhân ta cân nhắc không chu toàn. Tenla vỗ vào cái trán. Marias cùng Abe Kiyome chính là ôm bụng nước mắt cũng sắp bật cười. Andin Nữ Vương kia vụng về tài chơi banh thật sự là quá thú vị. Nhượng Andin phụ trở về chính mình trên người. Tenla cũng cầm lên cầu đập đi trên sân banh. Bây giờ là một thắng bại một lần. Như vậy cuối cùng này một trận liền do hắn tới kết thúc đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.